mở mắt thấy thần tài. Chương 693 cuối cùng cũng thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói cái gì, cô ấy đi rồi. Vân Tình không khỏi tức giận. Chủ nhân, tôi nhớ tới, vừa rồi Phương tiểu thư còn ở trong phòng, có động tĩnh tôi cũng không quan tâm, ai biết khi tôi đi vào xem xét Tiểu Hồng đã bị bất tỉnh, Phương tiểu thư thì không còn. Tiểu Hồng là người giúp việc riêng do Vân Tình sắp xếp cho Phương Kiến Niếp. Khi lên phòng, phát hiện Tiểu Hồng đã bất tỉnh, Phương Kiến Niếp đã không còn được nhìn thấy. Vân Tình khẽ nhắm mắt lại, trong lòng bình tĩnh. Sau đó, cô ấy mở mắt, có lẽ cô ấy mới rời đi ngay đây thôi. Ta tin rằng cô ấy không chạy quá xa, lập tức đuổi theo bốn phương tám hướng ngay cho ta. Chấm, Vân Tình quát lạnh, mọi người dùng mình, lập tức dẫn người đuổi theo. Và bờ sông của một con sông lớn, thả ta ra, ngươi rốt cuộc là ai? Phương Kiến Niếp vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của một người đàn ông trung niên, và hỏi với vẻ sợ hãi. Người này trông rất kỳ quái, chỉ nửa tiếng trước, hắn đột nhiên xuất hiện trong phòng, không nói một lời, đánh Tiểu Hồng bất tỉnh, sau đó bắt cô ấy bỏ chạy. Edith Vasteroen 2 in tốc độ của hắn ta quá nhanh. Cảm giác này khiến Phương Kiến Niếp như đang bay. Ngoại trừ Trần Hạo Vân Tình, Phương Kiến Niếp thật sự chưa từng thấy qua ai có thể như thế này. Do đó, cô ấy rất sợ hãi. Đặc biệt là bây giờ, hắn ta đã tự đưa mình đến một con sông lớn với rừng rậm cao ở tất cả các bên. Ta, là người cứu ngươi rồi. Người đàn ông trung niên cười nhẹ. Ngươi biết Trần Hạo sao? Trần Hạo nhờ ngươi cứu ta sao? Phương Kiến Niếp không thể ngờ rằng ngoài Trần Hạo ra, còn có ai biết được một cao thủ như vậy. Quên đi, cho dù hắn không nói, ta cũng sẽ cứu ngươi. Người đàn ông trung niên nở một nụ cười gượng gạo. Hắn ta đang mang một chiếc túi lớn kỳ lạ trên lưng, với một cái lưng gù, và khuôn mặt của anh ta, giống như bị bỏng hơn, đầy sẹo. Hắn ta tạo ra cảm giác sợ hãi. Tuy nhiên, khi hắn nói điều này, khuôn mặt của Phương Kiến Niếp tràn đầy niềm vui. Nói như vậy, ngươi biết Trần Hạo. Hắn hiện tại ở nơi nào, tại sao không tự mình tới cứu ta? Chấm, Edith Vasteroen 2 in Phương Kiến Niếp vội vàng hỏi. Hiện tại anh ấy đang ở bên cạnh tôi, còn bận việc quan trọng riêng của anh ấy. Tôi biết cô là một phần điểm yếu của anh ấy. Nếu như ngươi vẫn luôn bị nữ tử kia giam lấy, Tiểu Hạo làm việc gì cũng không thuận lợi, hắn ăn ngủ không yên. Người bác trung niên nói. Phương Kiến Niếp nghe xong lại vui mừng khôn xiết, xem ra trong lòng Trần Hạo ít nhất vẫn có cô ấy, sẽ luôn lo lắng cho bản thân cô ấy. Phương Kiến Niếp chợt nhận ra rằng có lẽ cô không cần quá nhiều Trần Hạo quan tâm đến bản thân mình nhiều như vậy, cô đã cảm thấy rất hài lòng rồi. Không đúng, người đại thúc này, nhưng vừa rồi ngươi nói, cho dù không có Trần Hạo, ngươi cũng sẽ cứu ta. Chấm, Phương Kiến Niếp sừng sốt hỏi. Không biết tại sao lúc này, sau khi cùng người đàn ông trung niên này trao đổi ngắn ngủi, Phương Kiến Niếp thấy hắn nguy hiểm càng khiếp sợ, đặc biệt là ánh mắt nhìn hắn rất nhu hòa. Ánh mắt dịu dàng như vậy dễ khiến người ta cảm thấy thân thiết. Hì hì, Kiến Niếp, cô trông rất giống dì của mình, gần giống hệt nhau, và Từ Nguyệt, em họ của cô cũng rất giống. Người đàn ông trung niên quay đầu cười nhẹ, ngươi, sao ngươi biết tên tôi? Và, ngươi còn có biết gì của tôi và Từ Nguyệt nữa? Rốt cuộc ngươi là ai? Câu này khiến Phương Kiến Niếp thực sự bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edith Vasteroen 2 in. Ta đương nhiên biết về Phương gia, có thể so với ngươi còn biết rõ hơn. Người đàn ông trung niên cười khổ. Trong lúc nói chuyện ông ta cẩn thận lấy từ trong tay ra một tấm ảnh. Phương Kiến Niếp nhìn ra chính là Tô Tử Nguyệt. Phương Kiến Niếp là một cô gái cực kỳ thông minh. Cô nhìn kỹ vào mắt người bác trung niên với vẻ ngạc nhiên. Chẳng trách vừa rồi nhìn thấy ông ta cô luôn cảm thấy có một loại thân thiết. Lúc này Phương Kiến Niếp mới nhận ra ánh mắt của ông ấy rất giống Trần Hạo. Và hình dáng khuôn mặt cũng có nét tương đồng, kết hợp những gì ông ấy nói vừa rồi. Toàn thân Phương Kiến Niếp rung lên, ngôn tình hay, chẳng lẽ đại thúc là phu quân của dì, nhị thúc của Trần Hạo? Bác trai mà tôi mất tích, Phương Kiến Niếp ngập ngừng hỏi, he he Kiến Niếp cháu rất thông minh như dì của cháu. Đại thúc cười nhẹ, à thực sự là, Phương Kiến Niếp che miệng ngạc nhiên, Edith Vasteroen 2 in. Đại thúc, không, bác không phải bác đã biến mất lâu rồi mà. Làm sao bây giờ bác mới xuất hiện? Còn nữa, tại sao bác lại thành ra thế này? Phương Kiến Niếp nghi ngờ hỏi. Chứ kia cô nghe gì nói rằng bác của cô là Trần Bình An, là một người đàn ông đẹp đẽ thanh lịch tiêu chuẩn. Nhưng chỉ là bây giờ nhìn thấy bác Phương Kiến Niếp sẽ không khỏi kinh ngạc. Muốn chạy trốn ta phải làm cái này cũng tốt, ẩn mình thuận lợi, và điều tra một số chuyện sẽ dễ dàng hơn. Trần Bình An ánh mắt trở lại yên lặng như cũ, cho nên Trần Hạo không biết thân phận thật sự của bác sao? Cháu không biết bác chính là nhị thúc Trần Hạo tìm. Phương Kiến Nhiếp nói, đương nhiên hắn không biết, ta cũng chưa tìm hiểu người đó tốt xấu, cho nên hiện tại vẫn không cho Tiểu Hạo biết thân phận của mình, để vậy lúc nào ta cũng có thể bí mật giúp hắn. Trần Bình An cười nói, kiểm tra xem ai tốt hay xấu. Phương Kiến Nhiếp hỏi, chuyện này cháu không thể biết, nếu không cháu vô tình làm dò gì nó, tất cả công sức của bác sẽ trở nên uổng phí. Hôm nay bác gặp cháu là một sự tình cờ, nhớ giữ bí mật cho bác về chuyện này. Trần Bình An cho biết, Edith Vasteroen Hai Yên, được rồi bác, thực ra Trần Bình An luôn là một người điềm đạm, để điều tra riêng, Trần Bình An đã không về gặp gia đình dù rất nhớ. Cho đến khi biết được từ Tiểu Hạo rằng cô đã bị Vân Tình bắt đi. Trong những ngày qua, ông ấy đã bí mật điều tra vị trí của Kiến Nhiếp, hôm nay chờ thời cơ chính mùi là giải cứu Phương Kiến Nhiếp, nhưng cô ấy trông rất giống dì của mình. Trần Bình An trong lòng tràn đầy suy nghĩ, không khỏi lộ ra thân phận cho Phương Kiến Nhiếp. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Phương Kiến Nhiếp hỏi, không phải muốn gặp Trần Hạo sao, ta dẫn cháu đi gặp hắn, theo ta phóng đoán có lẽ hắn đã trở về rồi. Trần Bình An cho biết, Phương Kiến Nhiếp nặng nề gật đầu, nhưng vừa quay đầu đi theo ông chú vài bước, Trần Bình An đột nhiên dừng lại, đôi mắt yên tĩnh nguyên bản, xẹt qua một chút mờ ám, lạnh lùng quét qua. Kiến Nhiếp, chúng ta có thể có chút chậm trễ trước khi trở về. Edith Vasteroen Hai Yên, Trần Bình An cho biết. Hà, tại sao? Bởi vì không muốn lúc nào cũng bị theo dõi đến nhà của bọn ta, những người này phá phách nơi này, cho nên ta liền ở đây giải quyết một chút. Trần Bình An khóe miệng nở nụ cười. Nhưng bác ơi, xung quanh đâu có ai. Cho dù Phương Kiến Nhiếp có nhìn cái gì đi nữa, cô cũng không thể nhìn thấy một chút dấu vết của con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ là 50 dặm chia thành 4 đội, nhóm theo 4 hướng. Trong số đó, hơn một chục người đang đuổi theo chúng ta. Chấm, Trần Bình An đáy mắt lóe lên một tia xanh thẫm. Phương Kiến Nhiếp sừng sốt, bác nhìn thấy được cách đây 50 dặm rõ ràng vậy à, cô ấy rất ngạc nhiên. Ha ha, có xa mấy, bác của cháu cũng có thể nhìn rõ. Trần Bình An nở một nụ cười đắc ý cách trương.